Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 388, chính văn chương 388, rất nhiều thế lực hỏi tội. Hắc lão quái gặp qua Phiêu Miểu Đan Tiên lão tiền bối. Thuộc hạ tham kiến. Chấm ngoặc kép. Theo Hắc lão quái cùng trung niên chấp sự lần lượt ân cần thăm hỏi. Ngồi ở chủ vị Phiêu Miểu Đan Tiên thì là khoát tay áo, nhàn nhạt nói ra, đem chuyện đã xảy ra nói ra đi. Đám người giờ phút này cũng là nhìn về phía bọn hắn. Nhất là Phàm Châu nữ đế, nhãn quang bên trong chứa một tia lãnh ý. Đối với bọn hắn trải qua sự tình, cũng có một chút nghe thấy. Chỉ là còn không xác định cái kia đến cùng phải hay không Vương Khai mà thôi. Cái kia đáng chết tụ bảo lâu thánh tử Vương Khai. Vậy mà lấy tà môn pháp thuật khống chế thuộc hạ thần trí. Làm hại thuộc hạ mặt mũi mất hết. Càng đem thu lấy chỗ có linh thạch toàn bộ cầm đi. Trung niên chấp sự đầy mặt tái nhợt ôm quyền nói. Bạch, lời vừa nói ra, lập tức dẫn tới mọi người ở đây không khỏi là ánh mắt ngưng tụ. Cùng nhau không khỏi quét liếc mắt cái kia ngồi tại dưới tay vị Phàm Châu nữ đế. Phiêu Miểu Đan Tiên cũng giống như thế. Đã xác định là Vương Khai gây nên. Tự nhiên là muốn tìm tụ bảo lâu chi chủ Phàm Châu nữ để nói rõ lý lẽ. Nhưng mà, còn chưa chờ Phàm Châu nữ đế tỏ thái độ. Hắc lão quái liền sớm đã nhịn không được lệ thanh mở miệng nói ra. Không sai, chính là cái kia hỗn trướng Vương Khai. Khống chế bản đan tiên không nói. Thế mà còn để bản đan tiên lột sạch quần áo. Tại Phiêu Miểu Sơn bên trên nhảy cóc. Càng khống chế bản đan tiên hô lên loại kia thấp kém chi ngôn. Quả thật nên chết. Phốc, vừa mới nói xong, mọi người ở đây đều là nhịn không được hé miệng cười một tiếng. Ánh mắt tràn ngập hí ngược nhìn lấy Hắc lão quái. Có thể làm cho vị này Phiêu Miểu Đăng Mê hội hộ bị cưỡng chế. Như vậy chịu nhục, Vương Khai cũng là thật sự là rất lợi hại. Hắc lão quái thấy thế buồn bực thanh hừ lạnh. Tuy nhiên cũng không có đối đám người nổi giận. Dù sao ở đây đều là đỉnh phong thế lực chi chủ. Yếu nhất đều là tiên hoàng. Tiên đế cũng là số lượng cũng không ít. Cho dù có được không thua bởi nhất lưu thế lực cường giả nô bộc. Nhưng muốn cùng chân chính đỉnh phong thế lực chống lại. Còn là còn thiếu rất nhiều. Vân lâu chủ. Không biết Vương Khai có thể là tụ bảo lâu thánh tử. Phiêu Miểu Đan Tiên nhàn nhạt hỏi. Như thế biết rõ còn cố hỏi phương thức, cũng là dẫn tới mọi người vẻ mặt hí ngược đến cực điểm. Chỉ gặp Phàm Châu nữ đế dung nhan băng hàn, cũng không vì đó mà thay đổi. Lạnh lạnh nói ra, Vương Khai hoàn toàn chính xác chính là tụ bảo lâu đương đại thánh tử. Nhưng, hai người các ngươi như thế nào xác định cái kia sinh sự người? Chính là Vương Khai không thể nghi ngờ. Không lẽ hắn còn tại hồ nháo về sau? Trắng trợn nói hắn là Vương Khai sao? Đúng là như thế. Thật sự là hắn tuyên bố nói hắn tên gọi Vương Khai. Càng là thổi ngưu bức liên minh minh chủ. Trung niên chấp sự âm trầm không thôi nói. Bạch, lời vừa nói ra. Lập tức dẫn tới Phàm Châu nữ đế khuôn mặt cứng đờ. Trong mắt một sợi vẻ tức giận chợt lóe lên. Tuyệt đối không nghĩ tới. Vương Khai vậy mà thật gan to như vậy. Mà lại chỉ bằng vào cái kia thổi ngưu bức liên minh minh chủ danh hào đến xem. Liền tất nhiên là Vương Khai bản tôn không thể nghi ngờ. Ha ha, dù vậy, cũng không thể chứng minh sinh sự người chính là Vương Khai a. Bây giờ hắn trở tiên vũ vực danh thanh hiển hách, có mấy cái giả mạo hắn người, cũng đúng là bình thường. Phàm Châu nữ đế tiếp theo cười nhạt nói. Cho dù trong lòng tức giận tại Vương Khai sở tác sở vi. Nhưng giờ phút này cũng tuyệt đối không có thể thừa nhận. Nếu là xác định Vương Khai chịu tội. Lần này tụ bảo lâu. Chẳng phải là muốn cùng đệ nhị nguyên linh đan vô duyên. Việc như thế. Phàm Châu nữ đế tự nhiên sẽ không để cho nó phát sinh. Nhất định là hắn. Hắn còn mang theo 10 cái hóa hình nô bộc. Chính là Kim Long tộc. Trung niên chấp sự lạnh vừa nói. Bạch, chỉ gặp cái kia Kim Long tộc tiên đế lão tổ. Nghe vậy lập tức sắc mặt lạnh lẽo. Đối với Vương Khai, tự nhiên cũng không có bất kỳ cái gì hảo cảm. nếu có cơ hội, tất nhiên sẽ không dễ dàng buông tha. Còn có Côn Bằng tộc cùng Thanh Loan tộc hai nữ tử. Trong đó một vị hẳn là chính là cái kia Thanh Loan tộc trưởng Thanh Nhi Thánh Tôn. Trung niên chấp sự lần nữa lệ vừa nói. Hừ, ở vào Phượng Hoàng tộc Tiên Đế Lão Tổ, cùng Côn Bằng Tiên Đế Lão Tổ, đều là kêu rên một thanh. Đồng dạng đem lạnh lẽo âm u ánh mắt nhìn chằm chằm về phía Phàm Châu Nữ Đế. Như tình huống như vậy, càng khiến cho Phàm Châu Nữ Đế trong lòng tức giận vạn phần. Đơn giản hận không thể đem Vương Khai phất tay đánh giết. Phiêu Miểu Đan Tiên, Kim Long tộc, Phượng Hoàng tộc, Côn Bằng tộc, trọn vẹn tứ đại cường tộc Tiên Đế. Tuy nhiên Phàm Châu Nữ Đế không sợ, nhưng cũng không muốn gây đem hết thảy chọc giận. Tụ Bảo Lâu Thánh Tử Vương Khai kẻ này, hoàn toàn chính xác đáng chết. Vũ Châu một trong tứ đại thế gia Trương gia Tiên Đế Lão Tổ lạnh vừa nói. Còn lại Lâm gia, Chu gia thì đồng dạng không có bất kỳ cái gì sắc mặt tốt. Cho dù là Liễu gia Tiên Đế Lão Tổ, giờ phút này đều là mày nhăn lại. Cố kỵ tại Liễu gia tiểu bối Liễu Giao cùng Vương Khai việc hôn ước. Lúc này mở miệng nói ra, Vương Khai kẻ này, nên đem xử tử, như Tụ Bảo Lâu vô năng. Liễu gia tất nhiên hội trợ Tụ Bảo Lâu một chút sức lực. Không sai, Khổng Tước tộc, thế tất đem Vương Khai này tặc tử diệt sát. Khổng Tước tộc Tiên Đế Lão Tổ chìm vừa nói. Kim Sí Đại Bằng tộc, đồng dạng sẽ không thủ hạ lưu tình. Kim Sí Đại Bằng tộc Tiên Đế Lão Tổ lần lượt phụ cùng gia thanh. Ở đây rất nhiều đỉnh phong thế lực, ngoại trừ Ma Châu, Phật Châu, Linh Châu, Minh Châu, chưa từng mở miệng phát biểu bên ngoài. Còn lại Yêu Châu cùng Vũ Châu, cùng Nhật Nguyệt Đảo Phiêu Miểu Đan Tiên, đối Vương Khai ý quyết giết, càng rõ ràng. Lạch cạch, đột nhiên, chỉ gặp lầu các cửa sổ cửa phá vỡ, nhất đạo uyển chuyển thân ảnh bay vào tiến đến, trực tiếp ngã xuống tại lầu các bên trong. Linh Tiên, ngươi thế nào? Ông tổ nhà họ Lý thấy thế thần sắc giật mình, liền vội vàng đứng lên phất tay đem nâng tới, nhìn lấy sắc mặt trắng bệch Linh Tiên thánh nữ, trong mắt đều là vẻ lo lắng. Lão tổ, Vương Khai trèo lên cửa khi nhục Lý gia, đem Lý gia đông đảo trưởng lão tàn nhẫn sát hại, càng đem Lý gia cướp sạch không còn. Linh Tiên không địch lại hắn thê tử Tĩnh Tuyền thánh nữ. Chúng phải chí tôn phong nguyên châm, trải qua nhiều lần sinh tử, mới vừa tới Phiếu Miểu Sơn, đem việc này bẩm báo lão tổ. Linh Tiên thánh nữ mím chặt môi nói. Hỗn trướng, lại là cái kia Vương Khai tặc tử. Ông tổ nhà họ Lý nghe vậy lập tức lôi đình tức giận. Lúc này đứng dậy lệ thanh quát lớn. Bạch, như thế một màn, càng là dẫn tới ở đây rất nhiều thế lực người đến thần sắc quái dị đến cực điểm. Nghĩ không ra này Vương Khai vậy mà gan to như vậy. Chẳng những đi tới Phiêu Miểu Đăng mê hội Dương Oai, trước đó, càng đem Lý gia cho bị tiêu diệt một trận. Đế Giận môn, chấm ngoặc kép, bạch, đột nhiên, chỉ gặp Đế Giận đột nhiên vung tay khẽ vẫy. Liền thấy Linh Tiên thánh nữ ở ngực bên trong, xuyên thấu ra một cây màu bạc châm dài, cầm nắm ở trong tay nhìn một cái, khẽ vuốt cầm nói, việc này, bổn tọa sẽ cho Lý gia một cái công đạo. Nếu thật là Vương Khai gây nên, Tụ Bảo Lâu tự nhiên cũng sẽ cho ra một cái công đạo. Phàm Châu Nữ Đế nhãn quang giận dữ, ngữ khí băng hàn mở miệng nói. Đám người thấy thế nhao nhao cười lạnh không thôi. Bây giờ dính dáng đến mấy lớn đỉnh phong thế lực nộ hòa. Cho dù Phàm Châu Nữ Đế mạnh hơn, cũng thế tất không cách nào lại giữ gìn Vương Khai. Cầm đầu Phiêu Miểu Đan Tiên nghe vậy nhẹ nhàng điểm đầu. Khuôn mặt vẫn như cũ không hề bận tâm, nhàn nhạt mở miệng nói ra. Đã như vậy, liền đem Phiếu Miểu Sơn phong bế, tìm ra Vương Khai đi. Vâng, trung niên chấp sự lập tức cung kính ôm quyền tuân mệnh. Cùng lúc đó, trọn vẹn đại chiến hơn một canh giờ Vương Khai, mới là thoải mái không thôi đem quần áo mặc chỉnh tề. Đắc ý thoải mái cái lưng mỏi, thần sắc có chút cười nhạt nói. Con bé nghịch ngợm, người rất không tệ, về sau liền làm bản thiếu trên giường hồng nhan đi. Ân, cái này nên là vinh hạnh của ngươi, nên biết đạo toàn bộ Hoàn Vũ chi nội.